Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 890 chó ngáp phải ruồi. Phó Nhì, ngươi đi đem trên thuyền kia mấy cái diễn tấu giả đều gọi tới. Làm cho bọn họ đối với toàn thuyền tiến hành diễn tấu. Hiện tại đại gia yêu cầu bọn họ âm nhạc ba bộ. Ngươi đi đem mục sư cũng gọi tới. Đồng dạng, làm hắn đối với toàn thuyền tiến hành uyên bác, bốn phó cùng thủy thủ trưởng. Các ngươi mang theo vài người, đi đem trên thuyền thủy thủ đều tập trung lên. Một lần nữa ngẫm lại các ngươi nước Anh lão Nelson tinh thần. Năm phó, gì? Ngươi có phải hay không kêu Reed Richard? Không phải sao? Hảo đi, ta nhận sai người. Ngươi cầm loa, đối những cái đó rơi xuống nước giả kêu gọi. Làm cho bọn họ rời xa thân tàu. Một khi nồi hơi khởi động, ta yêu cầu quay đầu. Sóng biển sẽ phi thường đại. Đem thuyền cứu sinh đều cho bọn hắn. Hiện tại không có thời gian cứu giúp. Làm cho bọn họ ở trên biển chờ. Mặt khác ngươi cho bọn hắn chuẩn bị một ít đồ ăn cùng giữ ấm quần áo. Bọn họ ít nhất muốn ở trên biển kiên trì 6 tiếng đồng hồ. Bella nhất nhất phân công nhiệm vụ. Thần linh uy áp hơi chút thả ra đi một tia. Phòng điều khiển nội những người này liền chấn định xuống dưới, bị nàng cướp lấy quyền chỉ huy lão. Thuyền trưởng đối cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân có một loại kỳ quái nhận chi. Nếu nói hắn là một cái cưỡi ở trên lưng ngựa quốc vương. Như vậy hắn liền cảm giác nữ nhân này là càng cao nhất đẳng tồn tại. Nhưng sao có thể... Lão thuyền trưởng áp xuống trong lòng nghi hoặc đi đến Bella bên cạnh. Nhỏ giọng nói, chúng ta thuyền đi không được như vậy xa. Một trong biển chỉ sợ đều đi không ra đi. Tôn kính tiểu thư, người dũng khí đáng giá khâm phục. Nhưng lúc này trừ bỏ thần tích, ta thật sự không biết còn có cái gì đồ vật có thể tới cứu chúng ta. Bella trầm mặc mấy giây. Theo sau thản nhiên thở dài. Thần cùng các ngươi cùng tồn tại, nàng đối rất giống Reed Richard năm phó gật gật đầu. Đối phương vội vàng đem đối toàn thuyền loa phát thanh mở ra, lo lắng có chút người nghe không được. Còn chạy đến lớn nhất âm lượng, uy uy. Ok, ta là tân nhiệm thuyền trưởng Sở Nâu. Oai, các ngươi có thể kêu ta oai thuyền trưởng. Hiện tại từ ta tới bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn. Đều cho ta nghe, nghe hảo. Nhân loại kéo dài dựa vào là cái gì? Là thần linh sao? Không phải. Là lẫn nhau. Là các ngươi bên cạnh mỗi người. Thuyền muốn chìm. Ta tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng điểm này. Tương lai thuyền nhất định sẽ chìm. Nhưng hiện tại, ta muốn các ngươi thấy rõ ràng. Thuyền còn không có chìm. Chỉ cần còn không có chìm, liền còn có hy vọng. Ta muốn một lần nữa khởi động nồi hơi. Trở về châu Âu đại lục, lý trí phái khẳng định sẽ cười nhạo ta không hiểu khoa học. Dựa theo khoa học quan điểm tới xem, này con thuyền không cứu. Nhưng nếu từ người góc độ này tới xem, ta cho rằng này con thuyền còn có thể cứu chữa. Thuyền yêu cầu tự cứu. Ngươi, ta, hắn, cũng yêu cầu tự cứu. Nếu các ngươi còn muốn sống, không nghĩ cuối cùng đông chết ở trong nước biển. Như vậy ta liền yêu cầu các ngươi phục tùng mệnh lệnh. Đệ nhất, đem thuyền cứu sinh đều ném xuống hải. Làm những cái đó rơi xuống nước người tự cứu. Đệ nhị, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Đem không cần thiết vật phẩm cũng cho ta ném vào biển rộng. Giảm bớt trên thuyền trọng lượng. Đệ tam, ta cần phải có hàng hải kinh nghiệm. Sẽ bơi lội người đi khoang đáy dựa nhân lực bài thủy. Đệ tứ, từ khoa học góc độ xem. Bella rất nhiều thi thố căn bản không ý nghĩa. Dựa nhân lực bài thủy. Kia tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Nước biển rót vào tốc độ sẽ làm người tuyệt vọng. Thượng quá tiểu học. Tính quá nước vào bài thủy toán học để người liền biết cái này thi thố có bao nhiêu không đáng tin. Cậy. Nhưng lúc này nàng cần thiết cấp trên thuyền hơn 2.000 người tìm điểm sự làm. Bài thủy tổng so không bài cường. Giảm bớt một chút phụ trọng. Khẳng định liền so không giảm cường. Dư lại sự đều thuộc về nàng cái này thần linh, thần tích a. Thượng đế a, đây là thần tích, nồi hơi còn chưa vận hành lên. mắt sắc thủy thủ đã nhìn đến bốn phương tám hướng lội tới khổng lồ bầy cá, các loại cá vây quanh The Titanic, tưởng đem cái này quái vật khổng lồ hướng đông đẩy, 46.000 tấn trọng tàu biển chở khách chạy. Định kỳ, dựa một hai con cá căn bản đầy bất động, nhưng nơi này là biển rộng, ngàn vạn con cá tụ tập ở bên nhau. Kia lực lượng liền rất lớn, Bella đem phụ cận 20 trong biển trong phạm vi loại cá toàn triệu. Hoán lại đây, chúng nó càng dựa vào từng người vây lưng, đem nước vào nghiêm trọng The Titanic hướng lên trên đỉnh, người sống sót cảm nhận được rõ ràng. Thượng phù, hy vọng một lần nữa ra đời. Bọn họ vô luận là ném đồ vật vẫn là bài thủy đều tràn ngập nhiệt tình. Hỗn loạn vô cùng trật tự nháy mắt khôi phục, 2 phút sau. Một đài lặp lại thức 4 lưu tam chướng đảo lưu máy hơi nước cùng một đài áp lực thấp hơi nước luôn. Kỳ trước sau khởi động, 3 cái cánh quạt khôi phục 2 cái. 25 đài song đoan nồi hơi cùng 159 đài than đá lò luyện khôi phục hơn phân nửa. The Titanic lấy 9 tiết tốc độ, chậm rãi xử hướng phương đông, nguyên bản muốn 4 giờ sau tài năng đuổi tới cứu viện. Bởi vì The Titanic trở về, bọn họ ở 2 tiếng rưỡi sau, cuối cùng gặp cứu viện tàu thủy, trừ bỏ những cái đó phía trước rớt đến trong biển. Hiện giờ cuộn tròn ở thuyền cứu sinh chờ đợi cứu viện hơn 100 người. The Titanic thượng còn thừa 2.000 hành khách xem như toàn bộ được cứu vớt. Mãn thuyền người sống sót đều ở hoa chữ thập, niệm tụng thượng đế phù hộ. Bella có chút cổ quái mà nhìn một màn này. Này cùng thượng đế có quan hệ sao? Nàng thấy được dày đặc tín ngưỡng chi lực ở hội tụ. Người sống sót tín ngưỡng không phải cho nàng, nhưng thượng đế cũng không tiếp thu này phân tín ngưỡng, mà là ở ngưng tụ sau lại tự động tản ra. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như thượng đế thật sự cùng bọn họ cùng tồn tại giống nhau. Bella lấy ra một tiểu đoàn tín ngưỡng nghiên cứu. Hiện giờ địa cầu thần linh đã không hấp thu tín ngưỡng. Nàng vẫn luôn cho rằng liền cùng ma lực giống nhau, tín ngưỡng cũng theo hoàn cảnh chung biến hóa mà biến mất, thậm chí là hoàn toàn tuyệt tích. Hiện tại lại phát hiện không phải như vậy hồi sự. Tín ngưỡng còn ở, tín ngưỡng giống như là một cái co lại ngàn vạn lần sửa chữa hiện thực. Tín đồ hy vọng dựa vào tín ngưỡng thay đổi thần linh, đem thần linh biến thành chính mình cảm nhận chung dáng vẻ kia. Có thần linh vì tín ngưỡng, chỉ có thể thay đổi chính mình, có dứt khoát liền từ bỏ tín ngưỡng chi lộ. Bella nguyên bản cho rằng tín ngưỡng đã không tồn tại, nhưng trói lọi sự thật nói cho nàng, tín ngưỡng còn ở, như vậy vấn đề liền xuất hiện. Hiện đại xã hội tín ngưỡng đều đi địa phương nào đâu? Hoặc là nói là ai ở hấp thu này đó tín ngưỡng đâu? Snow tiểu thư đâu? Rose vẫn luôn ở bận trước bận sau giúp đỡ cứu trợ người bệnh. Mà khi The Titanic hoàn toàn chìm nghỉm sau, nàng mới phát hiện Bella không thấy, mấy cái người chứng kiến đều nói Bella một mình rời đi. Nàng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lại không biết này phân tiếc nuối nơi phát ra với nơi nào. Cái này trầm thuyền cảnh tượng là hoàn toàn giải quyết, liên quan toàn bộ cảnh trong mơ cũng đã biến mất. Bella thẳng hô may mắn, Nightmare đem bẫy dập thiết. Chí thật sự xảo diệu. Một cái người thường nếu đi vào cái này cảnh tượng, hắn đối trầm thuyền sự kiện là khởi không đến bao lớn tác dụng, lại nỗ lực cũng vô dụng. Nhưng nếu là một cái thần linh tiến vào cái này cảnh tượng, quá mức hiện thực, thần linh cũng sẽ không đi quan tâm người thường sinh tử, chỉ biết coi thường hết thảy phát sinh, mà đem trầm thuyền sự kiện coi như ở cảnh trong mơ một cái bình thường cảnh tượng xử lý. Lúc sau cảnh trong mơ khởi động lại, nếu ý nghĩ chạy thiên, không giải quyết trầm thuyền vấn đề nói, vậy lại trầm thuyền lại khởi động lại, vĩnh viễn tuần hoàn đi xuống. Hiện giờ chó ngáp phải ruồi, gặp Bella cái này đồng tình tâm tràn lan thần linh, giải quyết cái này cảnh trong mơ, cũng thu hoạch Nightmare bảo khố, không kịp xem chính mình thu hoạch. Bella một hồi đến cảnh trong mơ duy độ, lập tức bắt đầu dung hợp, chữa trị đêm tối thần chức. Hết chương.